Anh hùng ngục giam, chương 243, bóng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, Hoàng Giật đem một uy hiếp bóp chết trong nôi bất khóa hắn lại bởi vậy mà thiếu Độc Cô Lãnh Tàng một nhân tình. Độc Cô Lãnh Tàng vốn cũng không cần mua bảo vật không biết công hiệu, nhưng hiện tại lại đắc tội hắc xà. Cái này là mạo hiểm tính mạng đi hỗ trợ kế tiếp. Hoàng Giật và Tiểu Quần Quần ở trong phòng đợi một hồi, sau đó một người phục vụ gõ cửa đi đến, đem một miếng phù văn thạch và hai trang bị cam đưa tới. Hoàng Giật sảng khoái thanh toán, sau đó đem hai trang bị cam thu vào chữ vật giới chỉ, hai trang bị này đều là cấp 60 mới có thể dùng, Hoàng Giật hiện tại giảm tới cấp 58, không đạt được yêu cầu. Lúc này, Hoàng Giật cầm trong tay, là một phù văn thạch đỏ như máu, hắn tốn 70 vạn mới mua được, là một miếng phù văn giá cao nhất hắn mua từ trước tới nay. Hoàng Giật lập tức hấp thu miếng phù văn, lựa chọn kỹ năng là trọng phán mới học trước đó không lâu, hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn thành công đem bạo thương phù văn dung hợp vào kỹ năng trọng phán. Hệ thống hoàn thành lần dung hợp này, có vài phù văn gặp phải một ít kỹ năng đặc thù thì, là không cách nào dung hợp. Ví dụ như phù văn mê muội trước đó đấu giá, loại phù văn này sẽ không thể nào dung hợp vào kỹ năng thuấn phát. Kỹ năng thuấn phát kỹ năng không cần thời gian ngâm sướng, có thể lập tức sử dụng. Không có thời gian hồi phục, ví dụ như bí thuật đạn, đây là một kỹ năng công kích thuấn phát đơn thể, nếu như thêm vào phù văn mê muội, vậy có thể làm cho kẻ địch mê muội đến chết, loại bắc rõ ràng này hệ thống sẽ không cho phép xuất hiện. Sau khi dung hợp xong phù văn này, trọng phán sau khi đánh vào trên người kẻ địch thương tổn tạo thành tăng lên 30, cái tăng lên này chính là thương tổn chứ không phải lực công kích, là mặc kệ phòng ngự của đối phương. Kế tiếp Hoàng Giật và Tiểu Quần Quần đi ra phòng, mà lúc này Độc Cô Lãnh Tàng cũng đang đi ra. Đã lâu không gặp, Độc Cô Lãnh Tàng nhìn Hoàng Giật lười biếng cười cười, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra mũ giáp trang bị cam, đưa cho hắn. Cảm ơn, Hoàng Giật tiếp nhận, để vào chữ vật giới chỉ, sau đó mời nói. Cùng đi ăn một bữa cơm được chứ? Được, Độc Cô Lãnh Tàng gật đầu, sau đó hắn nhìn Tiểu Quần Quần một chút, con mắt lười nhác hơi sáng lên, sau đó ngồi xổm thân thể xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, nói. Tiểu muội muội, em tên là gì hả? Em là Tiểu Quần Quần. Tiểu Quần Quần sợ hãi nói xong, sau đó ôm chặt cánh tay của Hoàng Giật trốn ở phía sau hắn, có vẻ có chút sợ người lạ. Cô ấy là em gái tôi. Hoàng Giật mỉm cười, giới thiệu nói. Cô ấy cũng như anh, cũng là một người ướp lạnh. Tiểu Loli thật đáng yêu. Trưởng thành nhất định là một đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Độc Cô Lãnh Tàng ca ngợi một tiếng, sau đó đứng lên. Kế tiếp, ba người cùng nhau đi xuống lầu, rời khỏi phòng đấu giá. Hừ, ngay khi bọn họ đi ra, trong không khí bỗng nhiên hiện ra một bóng người, cũng là hắc xà thần bí, lão ta mắt lạnh nhìn chằm chằm phương hướng rời đi của Độc Cô Lãnh Tàng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, sau đó đi theo. Hoàng Giật, Tiểu Quần Quần, Độc Cô Lãnh Tàng ba người sau khi rời khỏi phòng đấu giá. Tìm một nhà hàng xa hoa trong Thiên Thai Thành, chọn một phòng, gọi một bàn cơm nước. Anh đã bị theo dõi. Cửa phòng vừa đóng lại, Hoàng Giật liền nói với Độc Cô Lãnh Tàng. Sao, bị kẻ địch của anh theo dõi à? Độc Cô Lãnh Tàng có chút tò mò. Anh làm sao phát hiện được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ là một trong ba đại tướng quân dưới trướng của Sa Đạo Vương. Hắc xà, trên người có một trang bị truyền kỳ, tôi có thể nhận ra được. Tôi phát hiện cự ly của món trang bị truyền kỳ với chúng ta vẫn rất gần, nhưng chúng ta vẫn không nhìn thấy qua lão ta, hẳn là ẩn thân theo dõi chúng ta. Nhưng trang bị truyền kỳ của lão ta cũng không cách nào ẩn nấp, hiện tại lão đứng ở trước cửa nhà hàng này. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Hoàng Giật nói xong, uống một ngụm nước trà. Đừng lo, chúng ta đi vẫn đều là chỗ náo nhiệt, chỉ cần tôi không đi hẻm nhỏ hẻo lánh, lão cũng không dám ra tay trong thành, nếu không thành chủ ở đây sẽ không bỏ qua cho lão. Đợi lát nữa tôi trực tiếp đi truyền tống trận, trở về cô thành của tôi, lão đuổi không kịp. Độc Cô Lãnh Tàng lơ đỉnh nói. Hơn nữa bảo bối đều đã bị tôi cất vào chữ vật giới chỉ, bị giết tôi cũng không rơi được. Vừa rồi cảm ơn anh ra tay mua lấy món bảo bối đó, nếu không anh cũng sẽ không đắc tội hắc xà. Hoàng Giật thành khẩn cảm ơn. Độc Cô Lãnh Tàng mỉm cười, nói. Thật ra nếu như lão ra thêm một viên thánh tinh thạch tôi sẽ không mua được. Tôi trước đây du lịch đại lục phát hiện một bảo tàng, chiếm được 10 thánh tinh thạch, vừa rồi mua món bảo bối kia đã dùng hết 4 viên cuối cùng, chỉ tiếc tôi không biết món bảo bối này cụ thể có công dụng gì. Hoàng Giật trầm ngâm một hồi, nói, 5 ngày sau anh tới Thiên Thai Thành một lần, đến lúc đó tôi sẽ giúp anh nghiên cứu bảo bối kia một chút. Dự định của Hoàng Giật chính là dùng con mắt thứ 3 của hóa thân đi xem. Con mắt cực kỳ đặc thù, ngay cả năng lực thấu thị đều có, đến lúc đó hắn có thể nhìn thấy bên trong bảo bối có kết cấu gì, hẳn là có thể tra được một ít dấu vết. Bất quá bây giờ còn chưa được hóa thân của hắn đã đi đến một thành phố lớn khác, hắn muốn đem truyền tống trận của tất cả thành phố xung quanh kích hoạt. Đại khái còn 5 ngày, hắn là có thể đến được thành phố kia, đến lúc đó có thể truyền tống trở về. Miểu sát, anh sẽ sáng tạo công hội sao? Lúc này, Độc Cô Lãnh Tàng hỏi. Sẽ, Hoàng Giật gật đầu, còn khoảng 1 tháng, nếu như chỉ là sáng tạo một công hội tùy tiện chơi chơi, vậy không quan hệ gì. Nếu như anh muốn phát triển chính quy hóa như Hiên Viên Thị, danh tướng các bọn họ thì cần tiêu hao rất nhiều tài phú. Đầu tiên cũng là thành lập một thành phố tổng bộ, phí dụng xây thành này, tôi có thể cho anh mượn. Hoàng Giật lắc đầu, không, tôi có sẵn một thành phố rồi, có thể giảm bớt số phí dụng này, đến lúc đó trực tiếp đi tiếp thu thành phố ấy là được. Sao, thành phố nào? Độc Cô Lãnh Tàng nhất thời hứng thú, sửa lại sắc mặt lười nhác. Long Đô, Hoàng Giật nói ra 2 chữ. Hiện tại Long Đô là một tòa phế thành, nhưng chính là vì như vậy, hắn mới có cơ hội đi tiếp thu chiếm là của riêng. Hiện tại uy hiếp lớn nhất Sa Đạo Vương đã bị nhốt, 3 đại tướng quân còn lại cũng không đoàn kết, Hắc Sa thậm chí còn dự định làm phản, đây là thời cơ đoạt thành có lợi nhất. Chỉ cần Long Đô bị hắn chiếm lĩnh, vậy tương đương với có thêm tổng bộ một công hội, Long Đô lớn hơn so với Hiên Viên Trấn, thoáng cái có thể nổi lên danh khí. Kế tiếp, 3 người vừa trò chuyện vừa ăn bữa cơm này, sau đó Độc Cô Lãnh Tàng truyền tống quay về cô thành của hắn, mà Hoàng Giật và Tiểu Quần Quần thì truyền tống tới cứ điểm. Thiên Thai thành chỉ còn lại ó một mình Hắc Xà nổi giận, lão không công theo dõi một hồi, kết quả cái gì cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày kế tiếp đều trôi qua trong luyện cấp của chúng thần chi tháp. 5 ngày sau, hóa thân của Hoàng Giật rốt cục đến một thành phố hoàn toàn mới, kích hoạt truyền tống trận của chỗ đó, sau đó lập tức quay trở về Thiên Thai Thành. Mà hôm nay, Độc Cô Lãnh Tàng cũng tới đúng hẹn, 2 người tới bên trong chúng thần chi tháp, ở đây tử vong sẽ không giảm cấp, là nơi nghiên cứu tốt nhất. Kế tiếp, Độc Cô Lãnh Tàng đem khối kim loại hình tròn mua được của 5 ngày trước ra, đưa cho hóa thân của Hoàng Giật. À, thật thoải mái. Hoàng Giật một tiếp nhận khối kim loại hình tròn, thì có một cổ khí tức từ trong tay hắn truyền vào trong cơ thể, theo máu chảy khắp toàn thân, đặc biệt 2 chân của hắn, giống như ngâm mình trong nước ấm. Làm sao vậy? Độc Cô Lãnh Tàng ngáp một cái, hình dạng ăn no không ngủ, vĩnh viễn đều là lười biếng. Xem tại Chuan Phao, VN, nguyên tố hỏa trong khối kim loại rất nồng nặc, với hỏa pháp sư mà nói, hẳn là một chí bảo. Hoàng Giật sơ bộ bình luận, máu và 2 chân của hóa thân này đều là của Lucifer, đối với nguyên tố hỏa đặc biệt mẫn cảm, sau khi cầm được chí bảo, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được trong chí bảo quả thật là một hải dương nguyên tố hỏa bên trong hầu như vô cùng vô tận. Nếu như là nghề nghiệp hỏa hệ chiếm được bảo bối này, phòng trừng trực tiếp có thể tăng cường thương tổn của kỹ năng hỏa hệ. Bất quá cái này hiển nhiên là không đủ, khối kim loại này hiển nhiên còn có tác dụng lớn hơn nữa. Đúng lúc này, cái trán của Hoàng Giật nhúc nhích, sau đó ra nứt ra, mở con mắt thứ 3. Con mắt này giống như hỏa nhãn kim tinh, có thị giác cực kỳ cường hãn, hiện tại đã được Hoàng Giật khai phá không khác biệt lắm. Con mắt này có thể nói là các loại năng lực đều có, bao gồm tầm nhìn cực xa, nhìn thấu cát bụi xương khói, nhìn xuyên, nhìn đêm, nhìn thấu ngụy trang, nhìn thấu ẩn thân và các loại năng lực phụ trợ. Kế tiếp, Hoàng Giật cẩn thận nhìn chằm chằm khối kim loại cỡ bàn tay, ánh mắt xuyên thấu vào, nhìn thấy kết cấu bên trong của khối kim loại. Bên trong khối kim loại này là ánh sáng, khí tức nồng nặc của nguyên tố hỏa đầy rẫy ở trong đó, nguyên tố hỏa thậm chí đã nồng nặc đến thành dịch thể, nhồi vào không gian bên trong. Hoàng Giật chưa bao giờ gặp qua nguyên tố hỏa nồng nặc như thế, cho dù là 2 chân của Lucifer trước đó cũng không có nguyên tố hỏa mạnh mẽ như thế. Chỉ cần khối kim loại này phát nổ, dịch thể bên trong này tràn ra, phòng trừng toàn bộ thê lương sa địa sẽ hóa thành một mảnh cho tàn, giống như là vũ khí hạt nhân trong thế giới hiện thực. Từ điểm này cho thấy, giá trị của bảo bối này tuyệt đối vượt quá 4 thánh tinh thạch, Độc Cô Lãnh Tàng rốt cuộc mua được một thứ tốt chân chính vượt qua tất cả giá trị. Hoàng Giật tiếp tục tỉ mỉ quan sát, một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên phát hiện dịch thể bên trong bỗng nhiên chậm rãi lưu động, hầu như có thể không đáng kể, nếu như không phải con mắt thứ 3 của hắn quá mức rõ ràng, vậy hắn nhất định không phát hiện được biến hóa này. Mà theo lần lưu động này của dịch thể, khí tức của nguyên tố hỏa trong khối kim loại tỏa ra thoáng cái mãnh liệt gấp 10 lần. Nhưng theo dịch thể dừng lại, nguyên tố hỏa rất nhanh khôi phục bình thường. Dịch thể bên trong vì sao đột nhiên nhúc nhích một chút? Hoàng Giật nhíu mày trầm tư lên, hắn tiếp tục dùng con mắt thứ 3 nhìn chằm chằm khối kim loại, với tâm tính càng chuyên chú hơn, nghiên cứu dịch thể này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, Hoàng Giật lại phát hiện dịch thể này nhúc nhích vài lần, mỗi một lần đều là phát sinh vô cùng đột nhiên, không có bất luận cái gì dự liệu được. Mà mỗi một lần dịch thể nhúc nhích nguyên tố hỏa trong khối kim loại tỏa ra càng mãnh liệt hơn. rốt cục khi dịch thể một lần nữa nhúc nhích mà lần này, Hoàng Dật rốt cục phát hiện một tia khác biệt trong dịch thể hơi hiện ra một hung ảnh, chậm rãi du động. Đó rõ ràng là một con sinh vật, cách chương.